chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, Thánh Hải. Nữ đế, bikini, U Minh Vương Triều. Đáp án này, ngược lại là cùng Nhiếp Thần nghĩ đến có chút nhất trí. Minh giới bên trong phân bố to to nhỏ nhỏ quỷ thành cùng thế lực. Nhưng chỉ có U Minh Vương Triều mới thật sự là thống ngự minh giới. Trưởng quản chúng quỷ vãng sinh địa phương. Bất quá tại trước khi đi, lão hủ còn có một cái đề nghị. Đúng lúc này, trà quán lão bản chợt hiển lộ ra mấy phần nghiêm túc. Lão hủ không biết các ngươi là như thế nào bằng vào sinh linh thân thể tiến nhập minh giới. Nhưng minh giới bên trong, nhất là tiến về U Minh Vương Triều trên đường tràn ngập cực kỳ nồng đậm âm khí cùng quỷ khí. Liền xem như thực lực các ngươi cường đại, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Vạn nhất không chống đỡ được, thậm chí rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên lão hủ đề nghị, trước khi đến U Minh Vương Triều trước đó, tốt nhất vẫn là trước đi tắm một chút thánh hài. Cứ như vậy, vô luận là cỡ nào nồng đậm quỷ khí cùng âm khí, đều không thể đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng tới. Thánh hài, cái tên này, Nhiếp Thần còn là lần đầu tiên đã nghe qua. Trà quán lão bản gật gật đầu, giải thích nói, không sai, thánh hải là tồn tại ở minh giới bên trong thần thánh nhất hải dương. Cho dù là minh giới trải rộng quỷ vật cùng âm khí, nhưng tòa này thánh hải lại thần thánh dị thường, ngâm ở trong đó, chẳng những có thể pháp trừ hết thảy tà mị, càng là có thể gột rửa hồn phách, tăng cường thực lực. Đối với quỷ vật, mảnh này thánh hải còn là cực kỳ thần thánh chi địa. Nếu như các ngươi ngâm qua thánh hải, thì có thể hoàn toàn tránh cho bị tà ma âm khí quấy nhiễu. Nhưng vấn đề duy nhất là, chấm ngoặc kép, trà quán lão bản dừng lại chốc lát nói, có điều, thánh hải mặc dù là cực kỳ thánh khiết bảo vật, chúng ta lại cũng đã thật lâu không có đi nhìn qua. Bởi vì ngay tại một năm trước đó, bỗng nhiên có ba cái họ Lưu tam huynh đệ thụ tà ma quấy nhiễu, nhập ma biến thành sắc ma. Từ đó về sau, bọn họ liền canh giữ ở thánh hải bên ngoài, tuyệt không để bất luận cái gì nam quỷ tiến vào. Sắc đảm ngập trời, chỉ muốn xem nữ quỷ tắm rửa tại trong biển. Bởi vì bọn hắn ba cái hóa thân thành sắc ma, thực lực cực kỳ cường đại. Cho đến tận này, phụ cận không ít quỷ thành đều bắt bọn hắn căn bản không có biện pháp. Nam quỷ không cách nào tiến vào. Nữ quỷ càng là không dám nhận lấy những thứ này sắc ma mặt tiến vào thánh hải. Cho nên, đã trọn vẹn nguyên một năm, mảnh này hải vực không có bất kỳ cái gì quỷ có thể tiến vào. Ồ, thánh hải, Nhiếp Thần ánh mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt quang mang. So với trà quán lão bản nói tới những cái kia, có thể gột rửa hồn phách, pháp trừ tà quyến rũ loại hình công hiệu, hắn để ý, lại chỉ có một việc tình. Biển, đi vào Lan Xuyên đại lục về sau, chính mình tựa hồ còn chưa bao giờ thấy qua biển, mà so biển càng quan trọng hơn. Đương nhiên là, hồi tưởng lại Lam Tinh bờ biển phụ cận những cái kia bikini. Nhiếp Thần bỗng nhiên cảm giác trong lòng run sợ một hồi. Phải biết Lam Tinh những cái kia xuyên bikini nữ tử, vô luận là nhan trị cùng dáng người trên, đều hoàn toàn cùng nữ đế không tại một cái lượng cấp phía trên. Liền xem như các nàng mặc vào bikini đều đã đầy đủ nóng bỏng xinh đẹp, đủ để hình thành bờ biển tịnh lệ nhất một phong cảnh dây. Muốn là nữ đế có thể mặc vào bikini, đạo tâm vững chắc, kiên cố Nhiếp Thần, giờ phút này chợt cảm giác một trận huyết mạch sôi sục. Chàng diện kia, quả thực suy nghĩ một chút đều khiến người ta khó có thể cầm giữ ở a. Xem ra lần này minh giới, thật đúng là đến đúng rồi. Nhưng đế lăng bên trong sự tình cấp bách, bản đế bây giờ gấp tiến về U Minh Vương Triều. Quỷ khí liền quỷ khí, bản đế tự có đại đế thân thể bảo hộ, cần phải không có có cần gì phải đi. Đúng lúc này, Sở Thanh Nguyệt lại nhìn về phía trà quán lão bản, mang theo một tia thanh lãnh nói, ngài lại là đại đế cường giả. Nghe được câu này, trà quán lão bản bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ánh mắt không chịu được để lộ ra một tia ngạc nhiên. Vội vàng lại lần nữa nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt. hắn rõ ràng càng thêm kính sợ hoảng sợ. Cái kia bàng bạc uy nghiêm, đúng là làm trà quán lão bản hồn phách cũng không khỏi run rẩy. Hắn cũng trong nháy mắt liền tin tưởng Sở Thanh Nguyệt thân phận. Trừ phi đại đế cường giả, không phải vậy, cũng tuyệt đối sẽ không có như thế uy nghiêm cùng cường thịnh khí tức. Sở Thanh Nguyệt cái kia như di thế trích tiên giống như khuynh thành dung mạo khiến quỷ vật nhóm hoàn toàn tập trung ở cái này như tiên ngọc sắc phía trên. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này dung mạo khuynh thành tuyệt tục nữ tử vậy mà lại là một tôn đại đế cường giả. Mà cẩn thận cảm thụ, bọn họ không gì không rõ phát giác. Sở Thanh Nguyệt trên thân cường đại đại đế chi uy, cho dù là tại đại đế cường giả bên trong, thực lực cũng tất nhiên cực kỳ siêu nhiên. Tại cái này thanh lãnh uy nghiêm phía dưới, trà quán lão bản không khỏi lau trán một cái có chút kính úy mồ hôi. Xin lỗi, mới vừa rồi là lão hủ đường đột vô lễ. Minh giới bên trong âm khí cùng quỷ khí tuy nhiên tính nguy hại cực lớn, nhưng đối với đại đế cường giả tới nói, cho dù là không có thánh hải trợ giúp, hẳn là cũng chấm ngoặc kép. Trà quán lão bản vừa định muốn giải thích, có lẽ đối với đại đế cường giả tới nói cũng không nhất định cần thánh hải, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, Nhiếp Thần chợt một bước đạp vào trước, mỉm cười đập tới trên bờ vai hắn. Lão bản, ngươi có phải hay không muốn nói minh giới bên trong quỷ khí tính nguy hại cực lớn, liền xem như đại đế cường giả cũng nhất định phải thánh hải trợ giúp a? Nụ cười này bên trong, trà quán lão bản lại luôn cảm giác được giống như có như vậy một chút hàn ý. Không chịu được dùng mình một cái, hắn lại có chút không hiểu. Không có a, ta muốn nói là đại đế cường giả có lẽ cũng không cần. Chấm ngoặc kép, ngươi xác định không phải sao? Thế mà, lời nói không đợi nói xong, Nhiếp Thần liền lại lần nữa trùng điệp vỗ một cái bờ vai của hắn. Lần này, rõ ràng so với lần trước còn nặng hơn. Càng quan trọng hơn là, trà quán lão bản lại rõ ràng nhất cảm giác được Nhiếp Thần trên thân ẩn ẩn tản mát ra cảm giác áp bách. Cái kia cảm giác áp bách bên trong giường như ẩn chứa một vệt sát khí, trấn áp hắn thậm chí có chút không thở nổi. Lại lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thần nụ cười, trà quán lão bản lại không hiểu cảm giác nụ cười này có chút dày đặc lạnh thấu xương, làm cho người không chịu được sau lưng trở nên lạnh lẽo. Ý tứ của ta đó là, chấm ngoặc kép, mắt nhìn Nhiếp Thần, vừa nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt, trà quán lão bản bỗng nhiên ý thức được, phu thê đồng tâm, chính mình muốn là mù nói những lời gì, sợ không phải tại chỗ liền muốn lành lạnh a. Mà ngay tại lúc này, Nhiếp Thần dán chặt lỗ tai của hắn, hạ thấp thanh âm, ta chuẩn bị cùng nữ đế đi bờ biển hưởng tuần trăng mật. Lão bản, cụ thể nên nói như thế nào ngươi cần phải thạo a ta. Chấm ngoặc kép, trà quán lão bản giờ mới hiểu được, Nhiếp Thần vừa mới đánh gãy mình là nguyên nhân gì. Hai người kia, chính mình người nào cũng đắc tội không được. Quan trọng hơn là, đây là người ta tiểu phu thê sự tình. Nếu là thật nói mò sai cái gì, đánh gãy đi bờ biển hưởng tuần trăng mật, hậu quả, chỉ sợ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Do dự liên tục, trà quán lão bản rốt cục thân thể run nhẹ nhẹ, cũng không dám nữa nói mò gì. Tốt a, ta vừa mới ý tứ nhưng thật ra là, đại đế cường giả tuy nhiên cường đại, nhưng minh giới bên trong quỷ khí thật sự là quá mức khó có thể nắm lấy. Nếu như có thể mà nói, vẫn là trước đi một chuyến thánh hải tương đối tốt, tốt nhất vẫn là hai người cùng đi. Vẻ mặt cầu xin, trà quán lão bản hồi đáp. Thì ra là như vậy à. Vậy được rồi, nghe được câu trả lời này, Sở Thanh Nguyệt cũng đành phải chăm chú nhẹ gật đầu. Xem ra, việc này còn không thể nóng vội. Trước hết muốn đi trước một chuyến thánh hải. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.